Trấn Quan Âm, chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Hồ Miêu Nhi đột nhiên nói cho ta biết Na Luyện Yêu Trì bên trong dĩ nhiên cũng tồn tại nguy cơ. Ta tự nhiên muốn biết Hồ Miêu Nhi trong miệng nguy cơ, rốt cuộc là thứ gì, ta nhìn Hồ Miêu Nhi vội vã hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ngươi nói nguy cơ, rốt cuộc là cái gì? Ở ta hỏi sau đó, trước mặt Hồ Miêu Nhi cũng có chút nghiêm túc xem chứ ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tộc ta luyện yêu chỉ ngươi biết vì sao chỉ ít đều phải thông linh cảnh yêu tộc mới có thể tiến nhập sao? Cái này luyện yêu chỉ kỳ thực tồn tại rất xa xưa rồi, ngay cả ta yêu tộc cũng không có phát hiện huyền bí trong đó, chỉ biết là trong đó tồn tại một cực kỳ cường hãn, bá đạo, thậm chí đối với thân thể có vĩ đại trùng kích tính năng lượng, cổ năng lượng này đối với yêu tộc tu luyện có tác dụng to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cổ lực lượng thông thường người tu đạo thân thì tuyệt đối gánh không được, coi như là yêu tộc cũng cần đến rồi thông linh cảnh sau đó, thân thể kia mới có thể gánh nổi cổ lực lượng này trùng kích. Hồ Miêu Nhi đích ý tứ trước đây thật lâu yêu tộc có người không tin tà, cho nên ở chưa tới thông linh cảnh thời điểm liền muốn tiến nhập luyện yêu trong ao, ở dưới loại tình huống này, kết quả cuối cùng chính là cái này yêu tộc bị cực đại thương tích, thậm chí thật vất vả mới từ loại này thương tích trong khôi phục lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có đạt được luyện yêu chỉ chi trong chỗ tốt, ngược lại bị cổ lực lượng kia cho thương tích rồi. Khi ta nghe đáo Hồ Miêu Nhi nói những thứ này sau đó, ta cả người cũng là vào lúc này rơi vào trong trầm mặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là nhân tộc coi như là người tu luyện luyện thể đạo pháp, nhưng so sánh với cùng ta yêu tộc thân thể so sánh với, vậy cũng hơi chút chỗ thua kém một bậc a, nếu như đến lúc đó ngươi thực sự tiến nhập luyện yêu trì, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả? Chứng kiến ta trầm mặc không nói, Hồ Miêu Nhi tiếp tục lên tiếng, đối với chư ngã nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý tứ của ngươi ta đây trường hợp nếu như tiến nhập luyện yêu trì lời nói, rất có thể bị luyện yêu trì lực lượng bị thương nặng. Căn cứ vừa mới Hồ Miêu Nhi cho ta nói cái kia ví dụ, ta cảm thấy được Hồ Miêu Nhi muốn biểu đạt chính là ý này, ta nhìn Hồ Miêu Nhi, phát hiện nàng nhìn thẳng chứ ngã gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ta là vì chào ngươi, tuy là ngươi bây giờ đã là thông linh cảnh rồi, thế nhưng nhục thể của ngươi lực lượng chắc là còn không có tiến nhập thông linh cảnh thực lực, nếu như ngươi bây giờ đi vào chưa chắc có chỗ tốt gì. Hồ Miêu Nhi xem chứ ngã tiếp tục giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ta còn lại là trầm mặc lại, lúc đầu trong lòng của ta đã là làm xong hết thảy chuẩn bị, sẽ tiến nhập Na Luyện Yêu Trì trong, mà bây giờ Hồ Miêu Nhi dĩ nhiên nói cho ta biết một cái như vậy vấn đề, chẳng lẽ bây giờ ta thực sự không thể tiến nhập Luyện Yêu trong ao? Nhưng là khoảng cách tiến nhập Luyện Yêu Trì cũng chỉ có thời gian mấy ngày rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, ta cũng không biết lần sau muốn tiến nhập Luyện Yêu Trì là lúc nào. Vậy có không có nói trước tiến nhập luyện yêu trì, mà không có ngoài ý đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem hướng Hồ Miêu Nhi ta cảm thấy được trên cái thế giới này không thể nào là có như vậy chuyện tuyệt đối, yêu tộc nhiều như vậy thiên tài, không có khả năng một cái cũng không có có thể trước giờ đi vào, mà trở nên bình an vô sự a. Có, nhưng ở trong trí nhớ của ta, toàn bộ yêu tộc không đủ 5 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Miêu Nhi cũng không có lừa phỉnh ta, mà là xem chứ ngã nói rằng, nghe đáo Hồ Miêu Nhi trả lời, trong lòng ta lại mọc lên một hồi kinh ngạc không cao hơn 5. Phải biết rằng yêu tộc trong núi lớn, yêu tộc vô số, trong đó đệ tử thiên tài, khẳng định cũng là không phải số ít, mà dạng dưới tình huống, dĩ nhiên chỉ có 5 người này đây tình huống đặc thù, mà bình yên từ luyện yêu chỉ chi chung đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy cho ta cũng có thể thử xem, Trầm ngâm một lúc lâu, ta đột nhiên hít sâu một hơi lên tiếng, bởi vì ta không có thời gian dư thừa, ta bây giờ muốn tăng thực lực lên, luyện yêu trì là một cái tuyệt đối lựa chọn tốt, mà nếu như ta bỏ qua lần này luyện yêu trì, như vậy ta có thể sẽ không có trùng hợp như vậy kỳ ngộ đặt trước mặt của ta rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao cả, ta chỉ là đem ta biết đến mấy thứ này nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể đủ làm ra lựa chọn chính xác, ta sẽ không can thiệp sự lựa chọn của ngươi. Nghe được câu trả lời của ta, Hồ Miêu Nhi cả người sừng sốt cười, sau đó trên mặt của nàng nổi lên một hồi nụ cười nhàn nhạt, lập tức vi vi mở ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem đáo Hồ Miêu Nhi bộ dạng, ta cũng không có nói thêm cái gì, mà là chính mình rơi vào trầm tư, xem ra cái này luyện yêu trì cũng không có ta trước nghĩ nhẹ nhõm như vậy, muốn từ bên trong thu được năng lượng, vậy ngươi ít nhất phải bảo đảm là ngươi có thể thừa nhận na luyện yêu trì trong cái loại này trả giá. Ta muốn thử xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cho ra quyết định sau cùng, không có đạo lý loại này căn cứ vào đặt trước mặt của ta, ta còn sẽ lộ ra khiếp đảm, nhất định là muốn đi vào na luyện yêu trì trong thử một chút. Hơn nữa, trên người ta huyền vũ thể có thể cũng không phải là thông thường luyện thể đạo pháp, đây coi như là đối với ta tự thân một loại tự tin tồn tại a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đối với ta huyền vũ thể, nhưng là có 10 phần tự tin. Đến lúc đó ta càng muốn xem na luyện yêu trì trong năng lượng rốt cuộc là có cuồng bạo. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi quyết định, Hồ Miêu Nhi nói nàng biết trở về đem ta ý tưởng nói cho các vị yêu vương. Ta ở trong điện đá chờ Hồ Miêu Nhi bên kia truyền về tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai, Hồ Miêu Nhi trở về nói cho ta biết, 3 ngày sau, chuẩn bị đi trước luyện yêu trì. Nghe được tin tức này, trong lòng ta hoàn toàn yên tâm xuống tới, bởi vì ta chỉ sợ đến lúc đó mấy cái yêu vương đổi ý, không cho ta tiến nhập luyện yêu trì, khi đó ta mới là hoàn toàn tìm không được người khác hỗ trợ, bản thân cái chỗ này chính là người khác địa bàn nhi, nếu quả như thật lật lọng ta cũng là không có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, tin tức này xem như là đem ta có thể tiến nhập luyện yêu trì chi chung đích sự tình trần ai lạc định. 3 ngày thời gian, ta không ngừng khôi phục trên người mình trạng thái, đem ta cảnh giới hoàn toàn vững chắc ở tại thông linh cảnh sơ kỳ dáng vẻ, lẳng lặng chờ bên này thông chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm ngày thứ 3 phủ xuống thời điểm ta mở mắt, ta cảm thụ đáo Hồ Miêu Nhi đã xuất hiện ở bên ngoài, Huyền Nhi nếu không muốn tiến nhập na luyện yêu trì, như vậy chỉ có thể ở cái chỗ này chờ ta. Chấm, ta ở Hồ Miêu Nhi đích dưới sự dẫn dắt tiến nhập một mảnh thoạt nhìn cực kỳ bí ẩn trong thung lũng, cái này trong hạp cốc lộ ra một làm người sợ hãi khí thế, cái loại cảm giác này giống như là trong không khí đều tràn ngập loại khí thức này giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, luyện yêu trì ở nơi này trong thung lũng, hoặc là phụ cận, nguyên do bởi vì cái này địa phương khí tức coi như là cùng yêu tộc núi lớn địa phương còn lại đều hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng cái loại cảm giác này. Nhưng Hồ Miêu Nhi mang chư ngã xuyên qua cái này thung lũng trong nháy mắt, ta cả người trong lòng đều là kinh ngạc một chút, ở tiền phương của ta, sớm đã có lấy hơn mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng, mà địa phương phảng phất là một cái khán đài giống nhau, đang nhìn đài phía dưới, dĩ nhiên là một loại lộ ra màu lửa đỏ hồ nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, đây là ta lần đầu tiên chứng kiến quỷ dị như vậy hồ nước, nơi này chính là một cái hồ nước khổng lồ, thoạt nhìn sợ rằng có mấy trăm bình phương, nhưng mà tại như vậy to lớn một ở trong hồ, dĩ nhiên chỉ có 100 người tả hữu có thể làm tức giận cái này luyện yêu trì chi chung, cái này rõ ràng cho thấy vì để cho tiến nhập luyện yêu trì chi chung đích yêu tộc có thể hấp thu càng nhiều hơn lực lượng mới có thể giảm thiểu nhân lịch luyện. Lại nói tiếp, nhìn trước mắt luyện yêu trì, ta phát hiện nơi này tựa hồ là di tích thượng cổ trong cửa thánh điện miệng thánh trì kia có chút tương tự, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại hoàn toàn khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương